Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, nguy cơ. Đại ca ca, đây là cái gì a? Nhìn tông môn danh sách phiêu phù ở trước mặt chính mình, Lưu Hương có chút ngạc nhiên hỏi, đây là Ngự Linh Tông tông môn danh sách, ký tên chính ngươi tên, chính là ta Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần mỉm cười giải thích, nhưng là đại ca ca, phụ thân ta còn không có đồng ý à. Lưu Hương hơi nghi hoặc một chút, nháy mắt một cái. Triệu Trần nhưng là khẳng định nói, Lưu Hương à, phụ thân ngươi khẳng định đồng ý ngươi gia nhập Ngự Linh Tông. Ta bảo đảm, thật nha, vậy ta muốn gia nhập Ngự Linh Tông. Lưu Hương nghe được Triệu Trần khẳng định, rất phóng khoáng ký tên của chính mình. Tuy rằng Lưu Hương chỉ có 12 tuổi, nhưng dọc theo con đường này theo Triệu Trần nghe thấy, rất rõ ràng Triệu Trần mạnh mẽ. Dọc theo đường đi Triệu Trần bọn họ gặp phải ma thú, trên căn bản đều bị Triệu Trần ung dung thuấn sát. Lưu Hương nghĩ cha của nàng cũng không thể làm được như vậy thuấn sát. Không sai nha, tiểu Lưu Hương. Tới đây là đệ tử lệnh cùng địa cấp linh kỹ Hạo Nhiên Quyết. Triệu Trần sờ sờ Lưu Hương đầu, sau đó đem đồ vật giao cho Lưu Hương trên tay. Đại ca ca, tông chủ ca ca, chuyện này, đây thật sự là địa cấp linh kỹ sao? Lưu Hương kinh ngạc hỏi, bọn họ Lưu gia cũng chỉ có một quyển địa cấp linh kỹ. Chỉ có các đời tộc trưởng hoặc đối với gia tộc cống hiến rất lớn nhân tài có tư cách tu luyện. Đương nhiên, đây chính là chúng ta Ngự Linh Tông mỗi người đều phải tu luyện linh kỹ nha. Tiểu Lưu Hương phải cố gắng tu luyện này Hạo Nhiên Quyết nha. Triệu Trần mỉm cười nói, tốt, tông chủ ca ca, ngoặc kép, hồ đồ, quả thực hồ đồ. Lưu Hương ngươi làm sao có thể tùy tiện gia nhập người khác tông môn? Ngươi mổ cái này tông môn sao? Mấy phẩm, có thể cung cấp cho ngươi tu hành tài nguyên sao? Lưu Hương phụ thân của ngồi ở một bên nhìn Lưu Hương có chút đau lòng cùng sinh khí. Ngày hôm qua, Triệu Trần liền đem Lưu Hương đuổi về Lưu gia. Lưu gia tự nhiên cũng là rất khoản đãi một phen. Khi nghe thấy Lưu Hương gọi Triệu Trần vì là tông chủ ca ca, bọn họ tất cả mọi người rất kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy người lại là nhất tông chi chủ. Lưu Hương phụ thân của vốn muốn để cho mình con gái gia nhập Ứng Thiên Thư Viện, chính mình thậm chí cũng đã chuẩn bị được rồi. Con gái của chính mình ở Ứng Thiên Thư Viện nhất định có thể được tốt hơn tu hành, mà này Ngự Linh Tông hắn nghe đều không có nghe nói qua. Tuy rằng Lưu Hương phụ thân của có chút nhìn không thấu Triệu Trần, nhưng Lưu Hương phụ thân không cho là Triệu Trần có rất thực lực mạnh mẽ. Lưu Hương phụ thân hiện tại cũng không biết như thế nào cho phải. Con gái của chính mình thiên phú rất tốt, nếu là ở bình thản không có gì lạ trong tông môn, không chờ được đến rất tốt tu hành, vậy mình con gái đời này xem như là hủy diệt rồi. Phụ thân, ta không có hồ đồ. Tông chủ ca ca rất mạnh, trả lại cho ta địa cấp linh kỹ tu luyện. Ta tối ngày hôm qua chỉ là tu luyện một buổi tối, ta cũng đã thành công đột phá một cấp. Lưu Hương tỏa ra chính mình nhị giai linh sĩ tu vi. Lưu gia chủ nhìn mình con gái bây giờ xác thực nhị giai linh sĩ, làm Lưu gia chủ phản ứng lại nói rằng, cái gì? Địa cấp linh kỹ? Ngoặc kép, đúng vậy a, tông chủ ca ca nói địa cấp linh kỹ là mỗi cái Ngự Linh Tông đệ tử đều phải tu luyện linh kỹ. Lưu Hương tinh thần phấn chấn nói, Lưu gia chủ có chút không dám tin tưởng, ra sao tông môn có thể đem địa cấp linh kỹ cho mỗi cá nhân tu luyện? Lẽ nào địa cấp linh kỹ đã là rau cải trắng sao? Liền ngay cả Ứng Thiên Thư Viện cũng không thể cho mỗi cá nhân địa cấp linh kỹ. Liền ngay cả hắn Lưu gia cũng chỉ có một quyển địa cấp linh kỹ. Này Ngự Linh Tông không đơn giản. Con gái a, không có chờ Lưu gia chủ nói xong, bên ngoài liền truyền đến một trận thanh âm hốt hoảng. Gia chủ, việc lớn không tốt rồi. Này Từ gia đã tìm tới cửa. Một gã sai vặt hoang mang lưu gia chủ bên cạnh. Hoang mang hoảng loạn. Còn thể thống gì? Nói đi, xảy ra chuyện gì? Lưu gia chủ nghiêm khắc răn dậy nói. Hồi bẩm gia chủ, này Từ gia đại công tử trở về. Bên người còn có cường giả đi theo. Gã sai vặt chấn định hồi đáp. Lúc này Lưu gia chủ có chút ngồi không yên. Đã sớm nghe nói này Từ gia đại công tử Từ Khánh một năm trước liền gia nhập bát phẩm tông môn Cuồng Huyết Tông, trở thành đệ tử thân truyền. Từ gia từ khi Từ Khánh gia nhập Cuồng Huyết Tông sau, ở Thanh Huyền Thành là phát triển không ngừng. Mơ hồ là Thanh Huyền Thành ngũ đại gia tộc đứng đầu. Lưu gia so với Từ gia, thực lực hay là muốn yếu hơn mấy phần. Xem ra lần này có phiền toái. Lưu gia chủ, chúng ta đi này, lại không ra khỏi cửa tới đón tiếp. Còn muốn chúng ta tự mình đến thấy ngươi không được. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Xem ra bọn họ lưu ra cửa lớn là Tào Ương. Sau đó truyền đến ngang ngược ngông cuồng thanh âm của. Lúc này Triệu Trần cũng bị này tiếng nổ cho đánh thức. Triệu Trần chỉ là khẽ mỉm cười. Có kịch vui để xem. Này Từ gia, không nên khinh người quá đáng. Ta Lưu gia cũng không phải vẫn từ người bắt nạt. Lưu gia chủ hung hãn nói. Lưu gia chủ, thể diện thật lớn a. Người nói chuyện chính là Từ gia nhị công tử Từ Niên. Người này cũng coi như là tướng mạo đường đường, nhưng thái độ thật sự là khiến người ta căm ghét. Một tên tiểu bối dĩ nhiên lớn lối như thế. Nha, ta còn tưởng rằng là ai đó. Làm sao phá hoại ta Lưu gia cửa lớn nhưng là phải bồi. Lưu gia chủ nhìn Từ Niên hừ lạnh nói. Không nghĩ tới này Từ Khánh một năm này đã đột phá đến linh sư cảnh giới rồi. Lưu gia chủ nhiều hơn là nhìn chằm chằm Từ Khánh phía sau người đàn ông trung niên. Là người hắn lần thứ nhất thấy. Nhưng có thể xác định chính là người này là Cuồng Huyết Tông người. Người này cho Lưu gia chủ mang đến từng tia một cảm giác ngột ngạt. Thực lực cũng so với Lưu gia chủ rất mạnh nhiều. Lưu gia chủ, hôm nay phía trước là vì tiểu đệ của ta cầu thân mà đến. Hy vọng Lưu gia chủ có thể đem Lưu Hương tiểu thư gả cho tiểu đệ của ta. Đương nhiên tiểu đệ của ta tự nhiên là sẽ hào hào chờ Lưu Hương tiểu thư. Đồng thời chúng ta Từ gia cùng Lưu gia kết thân. Này Thanh Huyền Thành sau đó không có có thể làm sao đạt được chúng ta. Từ Khánh bước lên trước nói rằng. Từ Khánh nói rằng rất có lễ phép. Nhưng vẫn là rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Ngươi đồng ý đem Lưu Hương gả cho Từ Niên. Chúng ta còn có thể hào hào ở chung. Không phải vậy, mấy vị, con gái của ta còn 12 tuổi tuổi tác, vẫn chưa đến xuất giá tuổi. Lưu gia chủ trực tiếp cự tuyệt nói, nếu thật sự đồng ý, con gái của chính mình ở Từ gia, nhất định phải đụng phải không phải người dàn vặt, là một người phụ thân, không thể đem chính mình hài tử hướng về trong hố lửa đầy. Nếu Lưu gia chủ không đồng ý, vậy chúng ta chỉ có tự mình đem Lưu Hương tiểu thư tiếp vào trong phủ. Từ Khánh không có đem Lưu gia chủ để ở trong mắt. Trực tiếp nói, mà Từ Khánh phía sau người đàn ông trung niên. Trong nháy mắt, thân thể cường đại linh khí dâng trào ra. Lưu gia chủ cái trán đều rịn ra mồ hôi. Để chuyện hắn lo lắng vẫn là đã xảy ra. Lưu gia chủ liền biết việc này không tốt giải quyết. Đã quên. Nói cho Từ gia chủ, vị này chính là sư huynh của ta, cũng là sư phụ của ta hài lòng nhất đồ đệ, ở lòng tốt nhắc nhở một hồi, ta đây sư huynh nhưng là thất giai linh hoàng thực lực. Nói vậy Lưu gia chủ cũng có thể cảm nhận được sư huynh của ta thực lực mạnh mẽ đi. Từ Khánh đùa, ngược nói, đã như vậy, ta càng thêm không thể để cho các ngươi mang theo con gái của ta. Lưu gia chủ đột nhiên chặt lông mày, rất cẩn thận nhìn trung niên nam tử này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,